Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 157, Mjolnir, canh ba cầu vé thắng phiếu đề cử. Tống Siêu không hề trả lời câu sần lời nói, mà là mang theo mọi người chạm ở lối ra vị trí. Nhìn Tho từng bước một đi hướng phía dưới hố to. Tho lúc này rất hưng phấn. Rốt cục có thể cầm lại lão đầu. Nha, Mjolnir, đồng bọn của ta, người có thể ta nhớ đến chết rồi. Sắc mặt thần tình kích động. Tiến lên một tay nắm chặt cây búa. Tiện tay nhấc lên. Chỉ là, tình huống không đúng. Tho một hồi choáng váng. Dĩ nhiên không có tiện tay nhắc tới. Nhấc lên, có chút dự cảm không ổn. Mau mau hai tay nắm chặt. Nhắc lại, vẫn không có nhắc tới. Nhấc lên, sắc mặt triệt để khó xem ra. Khom lưng, khuất chân, mãnh dùng sức. Nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại. Không dám tin tưởng nhìn cây búa. Nghĩ đến phụ vương Odin một lần cuối cùng lời nói. Tho, Odin chi tử, ngươi vi phạm Ben vương mệnh lệnh. Bởi vì ngươi tự đại cùng ngu xuẩn, ngươi mở ra hòa bình cửa lớn, để vô tội dân chúng chịu đến khủng bố chiến tranh trà đạp. Ngươi không xứng trưởng quản vương quốc, không xứng đáng đến phong hào, không xứng đáng đến người thân yêu. Nhân ngươi phản bội bọn họ, hiện tại ta cướp đoạt ngươi quyền lợi cùng với thần lực. Lấy phụ thân ta danh nghĩa, cùng với ông nội danh nghĩa. Ta, vua của các vị thần, ngươi phụ thần. Odin, hiện tại đưa ngươi trục xuất xuất thần vực. Bất luận ai cầm lấy cái này cây búa, đều sẽ có tho thần lực. Nghĩ đến bên trong, tho tâm triệt để lạnh lẽo. Phụ thân ngươi thật sự từ bỏ ta sao? Tâm tình hậm hực, ngửa đầu quay về bầu trời phát sinh bi thương gào thét. Tho, Jane Foster vạn vạn không nghĩ đến là tình huống như vậy. Đau lòng người đàn ông này, muốn xông tới, bị Tống Siêu ngăn cản. Ra hiệu không nên cử động. Tống Siêu nhìn giờ khắc này Tho, tuy rằng bình thường nhà trẻ kẻ ngu si loại hình lén lút kêu Tho, trên thực tế giờ khắc này chân thực ở vào hoàn cảnh này bên trong, nghe được đối phương bi thương tiếng kêu, suy nghĩ một chút người này sau khi lịch trình thực sự là một cái bi kịch. Nói đến Avenger bên trong, Tho mạnh mẽ nhất, thế nhưng đồng dạng bi thảm nhất. Giờ khắc này khá tốt. Sau khi bị tỷ tỷ của hắn Hela tàn ngược, cây búa nát, con mắt mù, Asgard bị hủy diệt, coi như cuối cùng còn lại không nhiều còn sót lại Asgard bần dân. Vẫn bị Thanos giết một nửa, cuối cùng vì một cái búa, bồi hơn phân nửa cái mạng, thật vất vả phục sinh. Không nghĩ đến dìu sai lệch, không giết chết Thanos, bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ, lại sau đó đi trong vũ trụ lang thang. Cũng là cô tàn chiến đấu một đời. Cả đời chính là cái trên khay trà ly. Câu sần đặc công. Sắp xếp người mang Tho trở về phòng tỉnh táo lại. Những người khác tạm thời đừng đi quấy rối. Tống Siêu đã nhận ra được Loki ở phụ cận. Suy nghĩ một chút dặn dò câu sần. Lường trước SHIELD không dám phản bác chính mình tiểu yêu cầu. Tho trong lòng rèn luyện còn phải dựa vào đệ đệ hắn Loki đến dẫn dắt. Tống Siêu muốn cho nội dung vở kịch đi lên, cũng không đi quấy rối bọn họ này một đôi làm chuyện gay huynh đệ đối thoại. Nhìn câu sần sắp xếp người mang đi Tho, Tống Siêu quay về bọn tiểu đệ ra hiệu, thuận miệng nói rằng ai muốn đi thử một chút đều thử một chút đi. Sự chú ý nhưng không ở nơi này. Sức mạnh tâm linh tỏa ra vô thanh vô tức giám thị Tho gian phòng. Nhìn thấy đặc công sau khi rời khỏi đây, Loki lập tức xuất hiện ở Tho trước mặt. Tho không nghĩ đến Loki dĩ nhiên xuất hiện ở trái đất. Ngẩng đầu lên nhìn huynh đệ của chính mình. Loki, ngươi tới làm gì? Loki vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tho. Ta đến muốn gặp ngươi. Tho trong lòng một thịch, lại một lần cảm giác được không ổn. Chần chờ chậm rãi mở miệng. Làm sao? Nói cho ta có phải là Jotun hai người? Ta có thể hướng về phụ thần giải thích. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền bị Loki dự định. Phụ thân chết rồi, Tho như sét đánh tai, trực tiếp mông, một lúc sau mới biểu hiện khó coi nói rằng. Oát, người bị trục xuất sau, một vòng mới chiến tranh uy hiếp, hắn thực sự không chịu được. Ngươi nhất định không thể oán chính mình. Ta biết ngươi yêu hắn. Ta nghĩ nói cho hắn. Thế nhưng hắn không muốn nghe. Đem cây búa thả như thế gần. Ngươi đều không cầm lên được. Thực sự là tàn nhẫn. Há, còn có nói cho ngươi một hồi. Cuối cùng Vương Miện, tự nhiên rơi vào trên đầu ta. Thò không thèm để ý Vương Miện sự tình. Nghe được phụ thần chết đi. Lúc này nhìn Loki ngữ khí khổ sở mở miệng hỏi. Ta có thể về nhà sao? Loki lắc đầu một cái. Cùng Jotun hai người hiệp nghị đình chiến là lấy ngươi lưu vong làm điều kiện. Hơn nữa mẫu thân, cũng cấm chỉ ngươi về nhà. Ca ca của ta, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Thực sự là xin lỗi. Thò giờ khắc này không biết chính mình cái gì tâm tình. Lắc đầu một cái gian nan nói rằng. No, là ta nên nói xin lỗi. Tự trách mình không nghe phụ thần lời nói. Ngông cuồng đối với Jotun hai khai chiến. Dẫn đến phụ thần tử vong. Mẫu thân khẳng định thương tâm a. Cũng đã từ chối gặp lại được ta. Thò trong lòng âm thầm tự trách. Loki lúc này xoay người rời đi. Thò không phát hiện huynh đệ khác khóe miệng toát ra nụ cười. Tống Siêu ở bên ngoài xuyên thấu qua tâm linh, nhìn thấy, rõ rõ ràng ràng. Đối với cái này có thần lừa dối, danh hiệu pháp sư. Asgard Tam Công Nâng, người này trinh tiết a, cái gì đều có thể đem ra diễn kịch. Bất quá đối với người này, Tống Siêu tạm thời còn không ý nghĩ gì. Đã sớm giảm bớt tự thân uy hiếp, để cho mình xem ra liền giống như người bình thường. Phòng ngừa nhân vì chính mình thay đổi nội dung vở kịch. Đúng như dự đoán, Loki không có phát hiện dị thường gì. Lúc này thoải mái đi đến cây búa bên cạnh. Coi như người bên ngoài với không có gì. Có điều ngược lại cũng đúng là, ngoại trừ Tống Siêu, những người khác đều không nhìn thấy hắn. Cho dù mấy cái người đột biến tiểu đệ cũng không có phát hiện. Loki nhìn một chút cây búa, vẫn là nhịn không được. Thân tay nắm chặt, đáng tiếc, không phản ứng, không phục. Hai tay trả lại hết là rút bất động. Cây búa vẫn không nhúc nhích. Có điều thần lừa dối, không để ý. Lúc này nghĩ thầm, ta nhưng là chơi pháp sư thích khách. Không phải là cùng chính mình cái thằng đần độn kia ca ca thò như thế chơi cây búa. Liền lắc đầu một cái. Từ bỏ rút lên cây búa ý nghĩ. Vốn là cũng không cảm giác mình có thể cầm lấy đến. Chỉ do thử một lần. Nhìn chung quanh những người phàm tục. Xem thường. Xoay người trực tiếp lách người. Những người khác không nhìn thấy Loki. Cũng không biết hắn từng thử cầm lấy cây búa. Tống Siêu đúng là vẫn nhìn ở trong mắt. Chỉ là vì nội dung vở kịch. Tạm thời không muốn cùng Loki tiếp xúc. Tất cả vẫn phải nhịn nại a. Chờ đợi đá trí tuệ đi đến trái đất. Lão đại, chúng ta không cầm lên được cái kia cây búa. Thực sự là thần kỳ a. Như vậy tiểu nhân cây búa. Tại sao vẫn không nhúc nhích đây? Một lát sau, John cùng Bobby mấy cái tiểu đệ lại đây cùng Tống Siêu báo cáo tình huống. Tống tiên sinh, có muốn hay không đi thử một chút? Coulson trước chống cự Tống Siêu dẫn người tới đây. Có điều việc đã đến nước này. Đơn giản thăm dò dưới người này đến cùng đối với cái này cây búa biết bao nhiêu. Mở miệng rượt dây lên. Đúng vậy, lão đại, nếu không ngươi đi thử một chút. Bọn tiểu đệ nghe được cái này, cũng cảm thấy không sai. Muốn nhìn một chút chính mình lão đại có thể hay không cầm lấy đến. Liền theo ồn ào, thân ái, nếu không, ngươi đi thử nhìn. Hốp nghe được mọi người lời nói. Suy nghĩ một chút, cũng thăm dò tính quay về Tống Siêu hỏi. Tống Siêu nghe vậy, suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Vào nhóm thảo luận hoan nghênh thư hữu thêm QQ Group 1,059,094,059. Tiến hành nội dung vở kịch cùng Mỹ nữ thảo luận. Có thích hợp quan điểm. Có thể tiếp thu. Nhiều người sinh động. Nước một hồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.